Vạn đạo Long Hoàng, chương 1700, tất cả tông môn nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, siết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút hắc bào thánh giả trực tiếp lướt qua đối thủ thẳng hướng những cái kia thánh giả phía dưới đệ tử, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi. Tức khắc các đại tông môn thì có không ít người bị chém giết kêu thảm hai bên chập trùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loạn, hoàn toàn rối loạn. Những cái này xuất hiện hắc bào nhân, nhiều lắm, toàn bộ đều là thánh giả, các đại tông môn tới đây đại thánh, toàn bộ bị chặn lại, sau đó đối phương minh thánh cường giả, ngang dọc trùng kích, xông phá các đại tông môn thánh giả phòng ngự, săn giết những cái kia tuổi trẻ thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, một cái hắc bào nhân, xông phá Long Thần Cốc thánh giả phòng ngự, thẳng hướng Long Thần Cốc thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lùi lại, Tử Phong kêu to, ngăn ở đám người trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Lục Minh trong mắt bắn ra băng lạnh ánh sáng, phong lôi ánh sáng lóe lên, hắn liền xông về Long Thần Cốc khán đài, trong tay xuất hiện thần tử kia một thanh đại thánh binh cấp bậc chiến kiếm, hướng về hắc bào thánh giả một kiếm chạm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, hắc bào thánh giả, bất quá là minh thánh tiểu thành tu vi, trực tiếp bị Lục Minh một kiếm chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, lúc này, Thương Sơn, lại chạy ra khỏi mười mấy người, thế mà cũng là thánh cảnh cường giả, phân biệt thẳng hướng các đại tông môn, có mấy người thẳng hướng Long Thần Cốc bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương cường giả nhiều lắm, diệt trừ đại thánh, riêng là thánh giả, đều xuất hiện hơn 60 người, về số lượng cũng đã vượt qua các đại tông môn thánh giả. Đối phương, hiển nhiên sớm có dự mưu, ở các đại tông môn tề tụ Thương Sơn đỉnh chóp, tham gia định bảo đại hội khoảng thời gian này, lặng lẽ ẩn phục ở Thương Sơn bốn phía, sau đó đột nhiên làm khó dễ, phát động lôi đình nhất kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ngay, Long Thần Cốc bên này thánh giả phản kích bao quát Lục Minh nhị sư huynh Long Nguyên Sơn, tam sư huynh Dương Thiên Túng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thiên Túng chiến lực cường đại, một người độc chiến hai cái cường đại hắc bào thánh giả. Nhưng đối phương thánh giả quá nhiều, lại có một người xông qua vây quanh thẳng hướng Lục Minh bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, Lục Minh hét lớn, thần kiếm quyết thi triển mà ra, nhưng đối phương thân thể chỉ là khẽ run lên, đồng dạng từ trong mắt bắn ra hai đạo kiếm mang, đâm về Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần kiếm quyết, Lục Minh trong lòng đại chấn. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương thi triển cũng là thần kiếm quyết, những cái này, là tà linh giáo người. Bất quá Lục Minh bây giờ linh hồn lực cường đại, tăng thêm có linh thần phòng ngự bảo vật chặn lại đối phương công kích, Lục Minh động tác liên tục, chiến kiếm bạo trảm mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương, Lục Minh chiến kiếm chém ở đối phương chiến đao phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương là minh thánh đại thành tu vi, nhưng Lục Minh hiện tại lực lượng cỡ nào cường đại, đối phương thân thể chấn động mãnh liệt trực tiếp như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra đi. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thiên Túng bắt lấy cơ hội, bàn tay hóa thành long chảo, một chảo mà ra, đem cái này minh thánh đại thành cường giả vồ chết. Các vị sư huynh đệ, không muốn phản kháng, vào ta sơn hà đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, mi tâm phát sáng, sơn hà đồ bay ra, một quyển phía dưới, đem thiên trùy tuyết ngưng tâm, hương hương đám Long Thần Cốc đệ tử thu sạch tiến vào sơn hà đồ. Đối phương thánh giả nhiều lắm, thánh giả phía dưới cơ hồ không có phản kháng lực lượng, chỉ có bị sát nhất đường, không bằng toàn bộ thu hồi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cặp Long Thần Cốc đệ tử bị thu hồi, Long Thần Cốc thánh cảnh cường giả tinh thần chấn động, không cần chiếu cố Long Thần Cốc đệ tử, bọn họ thả ra tay chân cùng đối phương kịch chiến. Long Thần Cốc bên này cơ hồ không có tổn thất, nhưng những tông môn khác tổn thất cũng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này hắc bào cường giả tựa hồ đem càng nhiều mục tiêu đặt ở những cái kia thánh cảnh phía dưới người trẻ tuổi trên người, có ít người xông qua trùng vây, thẳng hướng những cái kia người trẻ tuổi, các đại tông môn tử thương thảm trọng. Chúng ta ngăn trở bọn họ, các ngươi lao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người giống to, ngăn trở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các đại tông môn đại thánh, thánh giả bộc phát toàn lực kéo chặt lấy những cái kia hắc bào thánh giả, nhường những cái kia thanh niên xông ra trùng vây. Xông, xông, xông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả thánh cảnh trở xuống, nhao nhao hướng về Thương Sơn bên ngoài phóng đi. Nhưng bọn hắn còn không có xông ra Thương Sơn, liền bắn ra từng đạo công kích thẳng hướng những cái này thanh niên, tức khắc lại có không ít người bị đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, Thương Sơn, lại xông ra lần lượt từng bóng người, số lượng nhiều, lít nha lít nhít, đem Thương Sơn bốn phía chật như nêm cối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá những người này cũng không phải là thánh giả, đều là bán thánh cùng cao giai võ hoàng. Những người này cùng các đại tông môn đệ tử kịch chiến cùng một chỗ kịch liệt vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, chẳng biết lúc nào, giữa không trung xuất hiện một cái tà dị thanh niên, một thân hắc bào, sắc mặt treo cười lạnh. Ở sau lưng hắn, đứng đấy bốn cái trung niên đại hán, nguyên một đám khí tức như điên, đáng sợ vô cùng, vượt xa bình thường thánh cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà dị thanh niên ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người, lóe qua băng lãnh sát cơ. Người nào giết người này, trùng điệp có thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà dị thanh niên đưa tay một chỉ Lục Minh, thanh âm truyền khắp toàn trường. Rất nhiều hắc bào thánh giả ánh mắt tức khắc hướng về Lục Minh nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, tiểu tử này, là ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức khắc nguyên một đám hắc bào thánh giả, hướng về Lục Minh vồ giết mà đi. Toàn bộ cốt cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thiên Túng thét dài, toàn thân phủ đầy long lân, phảng phất hóa thân thành một đầu chân long, kiệt lực ngăn cản, nhưng đối phương quá nhiều người, Dương Thiên Túng tuy mạnh, cũng đã đứng ở minh thánh viên mãn, cũng ngăn không được quân địch quá nhiều người. Vẫn như cũ có ít người, xông về Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đệ, cẩn thận, Long Nguyên Sơn, Dương Thiên Túng nhắc nhở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Lục Minh thét dài, cầm trong tay chiến kiếm, hỗn độn pháp tắc tràn ngập dậm chân mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, trên bả vai hắn, Phao Phao xuất hiện. Lúc này sinh tử đại chiến cũng đã không lo được nhường Phao Phao trốn ở bảo tháp ẩn thân, trốn ở trong bảo tháp cuối cùng sẽ ảnh hưởng chiến lực phát huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao Phao tiểu móng vuốt huy động liên tục, nguyên một đám trong suốt bong bóng xuất hiện, đem ba cái hắc bào nhân bao phủ trong đó, ba cái hắc bào nhân động tác tức khắc cứng ngắc. Lục Minh dậm chân tiến lên, chiến kiếm chém xuống, hai cái hắc bào thánh giả bị chém giết, chỉ có một cái minh thánh cường giả tối đỉnh, thời khắc mấu chốt phá vỡ trong suốt bong bóng, chặn lại Lục Minh một chiêu, bị kích bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phế vật lại đi, người này nhất định muốn chết. Ở không trung, tà dị thanh niên thanh âm lần thứ hai vang lên, tựa hồ đối Lục Minh tràn đầy sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn về phía người này, tâm thần đột nhiên chấn động. Này thanh niên hình dạng, Lục Minh mặc dù lạ lẫm, nhưng ánh mắt kia, Lục Minh lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma hồn trưởng lão, ngươi là ma hồn trưởng lão. Lục Minh giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà dị thanh niên sắc mặt biến đổi, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi ký ức cũng không sai, không nghĩ đến ngắn ngủi mấy năm không gặp ngươi tu vi thế mà tăng vọt đến cảnh giới này, càng thêm đáng chết. Đối phương, thế mà thực sự là ma hồn trưởng lão. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Lục Minh mới vừa gia nhập Long Thần Cốc không lâu, bị Ngân Phong an bài, đón nhận một cái nhiệm vụ, ở trong nhiệm vụ này, Lục Minh đụng phải Tà Linh Giáo Ma Hồn Trưởng Lão. Cuối cùng hay là lấy chấn ngục bia đả thương nặng Ma Hồn Trưởng Lão, hủy diệt đối phương nhục thân, nhưng đối phương linh hồn trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này tà dị thanh niên, tất nhiên là Ma Hồn Trưởng Lão linh hồn, đoạt xá trọng sinh. Tà Linh Giáo, đối phương là Tà Linh Giáo người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống to thanh âm truyền khắp toàn trường. Rất nhiều người trong lòng đại chấn, nguyên lai là Tà Linh Giáo người, khó trách đồng thời công kích tất cả tông môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết lại thế nào, các ngươi hôm nay, một cái cũng đi không nổi. Ma Hồn Trưởng Lão cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.